Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi 189 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 189. Lúc sáng sớm, chân núi vẫn sạch sẽ, thậm chí còn có cảm giác không nhiễm một hạt bụi nào, giống như đã được người khác dọn dẹp. Ba người tiếp tục lên đường, há miệng chờ sung cả đêm đã là cực hạn rồi. Một đường chạy như bay, đi ra hơn 100 dặm đường, ven đường vượt qua 3 ngọn núi, Tả Tiểu Đa lần nữa đào được không ít linh dược. Mà Cao Xảo Nhi và Vạn Ly Tú cảm thấy vô cùng lạ kỳ. Tả Tiểu Đa chưa bao giờ đi đường bình thường bằng phẳng. Tuy rằng cũng có bụi cây sinh sống, thế nhưng còn dễ đi hơn ngọn núi này. Thế nhưng Tả Tiểu Đa lại không đi. Dọc theo đường đi hầu như đều chọn chui tới chui lui ở những con đường nhỏ giữa rừng. Lão đại, người muốn tìm thuốc sao? Sao không đi đường bình thường? Đúng vậy đó, chính là vì tìm thuốc. Tả Tiểu Đa nói, ta không ngốc, nếu không cần thiết, làm sao lại không đi con đường dễ dàng? Tả Tiểu Đa đương nhiên muốn đi địa hình như vậy, bởi vì chỉ có nơi núi non chập trùng mới có thể xuất hiện địa mạch. Tiểu Long di chuyển trong dạng địa hình như vậy, Tả Tiểu Đa đương nhiên cũng đi theo loại địa phương này. Mà con rồng nhỏ thu hoạch ở nơi càng phong phú, thu hoạch của Tả Tiểu Đa cũng càng thêm phong phú. Nơi có địa mạch, địa khí trên mặt đất sẽ dày đặc hơn, mà nơi địa khí càng nồng thì chính là sẽ có thiên tài địa bảo sản sinh. Đây là định lý tuyệt đối. Tả Tiểu Đa thu hoạch càng nhiều, Vạn Ly Tú và Cao Xảo Nhi tự nhiên cũng thu hoạch nhiều hơn, tài sản tăng vùng vụt. Câu nói kia nói như thế nào à? Cho dù là một chút, lấy một chút cặn ra từ kẻ tay cũng có giá trị liên thành. Hướng chi, Tả Tiểu Đa làm sao có thể chỉ cho nàng một chút cặn, mà gặp phải yêu thú, chỉ cần không phải quá mạnh, Tả Tiểu Đa đều sẽ chỉ huy hai nàng đi tới chiến đấu. Yêu thú to gan, xem quân đoàn trưởng nương tử của ta. Vì vậy chỉ có hai người quân đoàn nương tử xông tới. Chỉ có lúc hai nàng đánh không lại, Tả Tiểu Đa mới ra tay kết thúc chiến đấu. Một đường quét ngang, tính toán lộ trình đi một chút, Cao Xảo Nhi tặc lưỡi. Tú Nhi à, người có cảm giác được không? Tất cả nơi mà Tả lão đại đi qua, chắc chắn là trung bình quật địa 300 mét, nào chỉ là vét sạch, ít nhất phải vét sạch sành xanh. Không chừa lại gì, thật sự quá sạch sẽ. Sau chúng ta, những thiên tài tiến vào khu vực này, có lẽ còn nhẹ nhàng du ngoạn. Vạn Ly Tú thở dài nói. Đang nói, chỉ thấy trong rừng rậm xa xa, bất chợt có vô số con chim hoảng loạn bay lên cao, quy mô rất lớn. Ba người sửng sốt một chút, nhìn về phía bên kia, đã thấy bên kia bụi mù cuồn cuộn phóng lên cao. Sau đó hình như có hơn 20 đốm đen nhỏ từ trong rừng rậm phi ra, chạy điên cuồng về phía này. Sau đó từ sau những đốm đen, có thể nghe rất rõ ràng. Tả Tiểu Đa thấy có chút hả hê. Đám người này không biết từ đâu tới chọc phải bầy sói, cũng không phải chọc trúng bầy sói thông thường. Vạn Ly Tú lo lắng. Không biết có người của chúng ta bên trong hay không? Vẫn chưa nhìn rõ nơi đó. Nếu không có người của chúng ta... Ôi rồi, đó không phải là Long Vũ Sinh hay sao? Quá là trùng hợp rồi. Tả Tiểu Đa khiếp sợ vỗ chân. Nếu như không có người phe ta, Tả Tiểu Đa khẳng định không có dự tính đi đến vùng nước đục này, đối đầu với bầy sói khổng lồ, không những cực kỳ nguy hiểm mà cũng không thu được bao nhiêu. Không có phù hợp với nguyên tắc lợi ích của Tả Tiểu Đa. Vạn Ly Tú vừa nghe ba chữ Long Vũ Sinh, không nói hai lời đã xông ra ngoài. Đừng có nóng vội. Tả Tiểu Đa nhảy xuống, kìm nàng. Người có đi qua cũng không có ích gì, vẫn là để ta đi. Người và Xảo Nhi ở lại phụ trách tiếp ứng, mặt khác chữa thương. Ta xem đám người này, các đại cao võ đều có. Hầu như tất cả đều là người phe ta, nhất định phải ra tay giúp một phen. Nhưng muốn giúp, cũng phải có sách lược, không thể nào làm bừa. Nói rồi ném xuống một bao thuốc trị thương. Sau đó Tả Tiểu Đa xông thẳng lên không trung, cả người mang kiếm hóa thành một luồng sáng chói lọi, hét lớn. Chạy qua bên này! Bây giờ đã hoàn toàn thấy rõ bên kia xông tới, người quen không chỉ có mình Long Vũ Sinh, Chu Vân Thanh, Mạnh Trường Quân, Hách Hán, Bị Nhất Bảo cũng xuất hiện, còn có mười mấy học sinh của Cao Võ Vân Đoan. Tất cả mọi người đang liều mạng bay như tên bắn, mà phía sau bọn hắn, bầy sói như thủy triều dân, bất ngờ cũng xông lên không, không ngừng đuổi sát. Hóa ra, trong bầy sói, ít nhất cũng có đám yêu lang cấp anh biến. Yêu lang cấp bậc này, nếu không phải số lượng quá nhiều, chỉ cần mấy người Long Vũ Sinh liền thủ, cho dù mấy trăm con cũng không thể nào uy hiếp được bọn hắn. Nhưng mà bây giờ, số lượng của đối phương quả thật rất nhiều. Vừa mới nhìn thoáng qua đã sợ rồi, xem chừng có tới mấy chục ngàn con. Nhìn từ xa đã biết mấy người Long Vũ Sinh Chu Vân Thanh không thể nào ứng phó. Mà trong đám người đang chạy, Mạnh Trường Quân còn vác thêm một người toàn thân máu thịt lẫn lộn. Chân phiêu phiêu ở trên lưng hắn hôn mê bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền. Mạnh Trường Quân phát động nguyên khí, liều mạng chạy trốn. Bọn hắn theo tiếng động thì thấy Tả Tiểu Đa đến cứu viện, tất cả mọi người đều hết sức vui mừng. Lớp trưởng Tả, hỗ trợ! Các người tiếp tục xông lên, Vạn Ly Tú đang chờ các người ở phía trước, ta ngăn chặn đám sói này, đi mau! Tả Tiểu Đa khống chế kiếm quang lướt qua mọi người, kiếm quang lùi đình lóe lên, nhát kiếm đầu tiên đã chém ba con sói lớn trước mặt thành sáu khúc. Lập tức, vài vệt ánh sáng trắng như mưa to rơi xuống. Tả Tiểu Đa luyện âm khí một thời gian lâu như vậy, cuối cùng vào ngày hôm nay cũng được mở hàng rồi. Vô số bạch ngọc hồ lô, bạch ngọc phi đao, xuôi theo quỹ đạo cự ly bắn gần nhất, chuẩn xác bắn vào hốc mắt của những con sói khổng lồ. Bầy sói gào rú thảm thiết, lần lượt rơi xuống. Tuy bầy sói khổng lồ này chỉ ít phải có sức mạnh ở cấp độ anh biến, trong đó càng không thiếu cấp độ hóa vân. Nhưng sức mạnh tổng hợp của chúng chỉ là sức mạnh anh biến. Hóa vân bình thường với thực lực của Tả Tiểu Đa bây giờ, chỉ cần nhấc tay là đập phát chết luôn. Cái này cũng tạo nên từ việc trộn lẫn bạch ngọc am khí từ chân nguyên huyền khí của Tả Tiểu Đa. Chỉ cần trúng chỗ hiểm, trúng một phát chết luôn, không thể nào may mắn sống sót. Nhìn từ xa, Tả Tiểu Đa trên không giống như một con đê kiên cố không thể nào phá vỡ. Một tay múa kiếm tạo thành vòng phòng ngự chắc chắn, cho dù trước mặt là dòng thủy triều đen ngòm do số lượng lớn yêu vương hợp lại, mạnh mẽ xông tới. Nhưng sau khi chạm đến bờ đê kiên cố của Tả Tiểu Đa, lại không thể nào tiến lên được nữa, chỉ có thể lần lượt rơi xuống như những chiếc bánh sủi cảo. Tả Tiểu Đa thét một tiếng rung trời, kiếm trong tay hóa thành màn sáng chặt chẽ, nối trời với đất. Nhìn từ xa, từ trong tay hắn, dâng lên từng làn sóng ánh sáng trắng từ thanh kiếm. Làn sóng càng lúc càng cao, đối xứng với cơn thủy triều của bầy sói đông nghìn nghịch. Nhu thủy kiếm, sơn hồng kiếm, giang hà kiếm, giang hồ kiếm, giang hải kiếm, hải thiên kiếm, ti vũ kiếm, tiểu vũ kiếm, đại vũ kiếm, bạo vũ kiếm. Các loại kiếm pháp tinh diệu có nguồn gốc từ cha nuôi, phối hợp với bộ thân pháp của cha hắn truyền dạy, hoàn toàn phù hợp. Ám khí trong tay liên tiếp xuất hiện, từng thứ được tung ra ngoài. Số lượng đàn sói nhiều như vậy, cố làm ra những động tác tinh tế lại rất mất công. Ném thẳng đông tây nam bắc, hoàn toàn không cần dồn hết sức để nhắm trúng, cứ đánh là được. Bất cứ nơi nào mà ánh sáng trắng quét qua, phía đàn sói không ngừng gào rú thảm thiết, một lần ít nhất phải rớt xuống mười mấy cái đầu. Vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, Vạn Ly Tú và Cao Sảo Nhi ở phía bên kia bắt đầu chữa thương cho từng võ giả đang thở hổn hển. Có vài học sinh Cao Võ Vân Đoan vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bóng dáng như một trụ đá vững chắc giữa bầu trời. Một người kinh ngạc tặc lưỡi hít một ngụm khí lạnh. Đây là ai? Sao lại lợi hại như vậy? Long Vũ Sinh thở hổn hển, kiêu ngạo nói. Là lão đại của ta. Đây là lão đại của chúng ta. Câu nói này là Mạnh Trường Quân nói, gần như đồng thanh với Long Vũ Sinh, không hơn không kém, không nhịn được quay sang cười với nhau. Lúc này Vạn Ly Tú và Cao Sảo Nhi đã tìm ra một hang động gần đó, nâng chân phiêu phiêu đến xử lý vết thương. Những võ giả nam khác lại xử lý tại chỗ, vẩy nước thuốc lên miệng vết thương, gây ra từng tiếng gào khóc thảm thiết. Chu Vân Thanh thở hổn hển, tự băng bó vết thương trên đùi mình. Đùi phải của hắn bị một con yêu lang hóa vân suýt nửa cắn đứt, nét mặt vặn vẹo. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chu Vân Thanh đến bây giờ vẫn còn đang mơ hồ. Chính mình dẫn theo một đám anh em của Cao Võ Vân Đoàn vừa mới đi đến đây, đã thấy mấy tên này đang bị bầy sói khổng lồ bao vây tấn công. Tất nhiên không nói hai lời tiến lên hỗ trợ. Lúc đầu còn may, gần như không chế được cục diện. Không ngờ đàn sói càng đánh càng nhiều, về sau trực tiếp đầy khắp núi đồi, tuôn đến như thủy triều. Hợp thành một bầy yêu lang như vậy, lại còn đều là cao giả. Sao có thể vô duyên vô cớ tập trung nhiều như vậy được? Long Vũ Sinh ho khan có chút xấu hổ nói. Có một hang sói ở dưới vách núi, sinh trưởng một cây thất thải tam điệp lan. Ta và bọn người Mạnh Trường Quân đi cùng nhau. Trần Phiêu Phiêu vừa nhìn đã động tâm. Cây thất thải tam điệp lan này tuy công dụng với con đường tu luyện thì bình thường, nhưng mà rất tốt cho làn da cô thiếu nữ. Hơn nữa cũng lớn, đủ để hơn mười mấy hai mươi nữ sinh dụng. Vậy là chúng ta ra tay. À, nhưng mà trong hang sói này có sói cái. Chu Vân Thanh thở dài. Đúng, còn có mấy con sói con. Chúng ta nhanh nhẹn giết gọn gàng, lấy thất thải tam điệp lan. Nhưng trước khi con sói cái chết, nó liều mạng tru. Chúng ta biết là không có ổn, liền tranh thủ thời gian xông ra ngoài. Vốn tưởng chạy ra khỏi núi là không sao. Nhưng mà càng chạy, bầy sói càng nhiều. Cuối cùng thì chạm mặt các ngươi. Long Vũ Sinh cười khổ. Sau đó cả đám cùng chạy trối chết. Nét mặt của Chu Vân Thanh lặng im. Hàng sói, có sói cái canh giữ. Các ngươi cũng dám đi vào. Hơn nữa, còn có sói con. Đây chính là kết tử thù cùng với bầy sói rồi còn gì. Mọi người, chữa thương nhanh lên, bình phục lực chiến, đi qua hỗ trợ Tả Tiểu Đa. Chu Vân Thanh thở dài. Số lượng bầy sói thật sự rất là nhiều, chỉ dựa vào một mình Tả Tiểu Đa, chắc chắn không thể nào duy trì quá lâu được. Ta nghĩ lang vương của bầy sói này chắc đã tới rồi. Ở trong tầng mây xa xa, một con sói khổng lồ to bằng một ngôi nhà, đang uy phong lẫm liệt, đứng thẳng trên không trung. Nhìn thoáng tru lên một tiếng dài, chỉ huy vòng chiến bên này. Ở nơi xa hơn vẫn còn có vô số sói khổng lồ, còn sau kế tiếp con trước chạy về phía bên này như từng đợt sóng biển xanh đen vỗ vào bờ. Long Vũ Sinh nhét đan dược vào trong miệng mình, uống một bình sinh linh thủy, quay đầu nhìn rồi thở dốc nói. Bên Tả lão đại chắc là không sao đâu, xem hắn đánh tới khí thế ngất trời kìa, tinh lực vẫn dồi dào, một con sói cũng không đến được. Trong thời gian ngắn chắc là không sao, trước tiên chúng ta cứ an tâm tĩnh dưỡng. Tranh thủ thời gian bình phục trạng thái. Xem tình hình như vậy, bầy sói nhất định sẽ không rút lui. Sói là sinh vật ghi thù nhất. Giết sói cái và sói con của bọn chúng, sợ rằng bầy sói trong vòng ngàn dặm đều sẽ chạy đến báo thù. Huống chi, mùi máu tươi lại nồng nặc như vậy. Chu Vân Thanh nhìn chăm chăm trận đấu trên không trung, hắn nói. Tuy hiện nay Tả Tiểu Đa ngăn được đợt tấn công của đàn sói, nhưng không biết trạng thái này có thể kiên trì trong bao lâu. Mọi người phải cố gắng nhanh chóng hồi phục đi. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói. Lát nữa phân thành hai tốp, một nhóm Long Vũ Sinh, Mạnh Trường Quân, còn có mấy người của Cao Võ Tiềm Long. Chúng ta cùng tiến lên, dùng trận hình cánh quạt giúp đỡ đối kháng một lúc, thay cho Tả Tiểu Đa. Cho dù chỉ có thể kéo dài vài phút, Tả Tiểu Đa cũng có thể nghỉ được một lát, trốn một thời gian nhỏ nghỉ xả hơi, sau đó lại đi lên. Còn các người, đợi tình hình chuyển biến tốt, đến lúc đó cũng cùng Tả Tiểu Đa xông lên. Chu Vân Thanh không thể không thừa nhận, trong đám học sinh của Cao Võ Vân Đoan, ngoài mình và Long Vũ Sinh bạn Lý Tú ra, những người khác thật đúng là kém hơn đám học sinh của Cao Võ Tiềm Long. Hơn nữa chênh lệch thực lực hình như hơi lớn. Cho dù là nữ sinh bị trọng thương kia, vẫn mạnh hơn đám thiên tài của Cao Võ Vân Đoan nhiều. Trần Phiêu Phiêu vào thời khắc nguy hiểm nhất, chọn dùng đấu pháp liều mạng, hùng hăng cứng rắn đánh một phát vào lang vương đột nhiên xuất hiện, mới bị trọng thương. Có thể nói, nếu Trần Phiêu Phiêu không liều mình đánh phát đó, sợ rằng những người ở đây, ngoài mình và Long Vũ Sinh ra, tất cả đều không sống được. Nếu như bị bầy sói vây quanh, Phương Nhị vẫn khó tranh thoát, toàn quân bị diệt, kết cục phải chết là điều không thể nghi ngờ. Chỉ cần nghĩ tới một màn kia, đến giờ Chu Vân Thanh vẫn không hiểu sao rất là rung trong thời khắc đó, dứt khoát không chút do dự xông ra. Thân hình mềm yếu mỏng manh, biết rõ tình huống sức lực một trời một vực chắc chắn không thể nào địch lại, nhưng vẫn quyết chiến đánh một phát, để mọi người tranh thủ 5 giây rút lui. Nếu như không có 5 giây quý giá đó, lúc này sớm đã không thể tưởng rồi. Trên không trung, Tả Tiểu Đa hét. Các người không cần quan tâm tới ta, chuyên tâm chữa thương, hồi phục nguyên khí đi. Mười mấy loại kiếm pháp khác nhau, giống như hòa thành một thể với hắn, muốn mềm liền mềm, muốn cứng rắn liền cứng rắn. Co được giãn được, biết tiến biết lùi, có thể bất thình lình đánh thẳng vào xà huyệt địch. Thẳng tiến không có lùi, cũng có thể trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ thoát thân lui ra. Có thể trong phút chốc rực rỡ sáng chói đạt tới cao trào, cũng có thể trong phút chốc co lại thành đoàn, canh phòng nghiêm ngặt tự thủ, kín không kẻ hở. Không chỉ kiếm thuật thoải mái tự nhiên, còn có vô số ám khí xanh ngọc, từng đợt không ngừng bắn ra. Tuy số lượng đàn sói rất nhiều, nhưng một mình hắn đã đủ canh giữ cửa ải, mạnh mẽ ngăn chặn, không thể tiến lên. Bầy sói dưới sự chỉ huy của Lang Vương hình thành một hình quạt lớn ở trên không, từ bốn phương tám hướng động tác chỉnh tề, tất cả bắt đầu tấn công vào Tả Tiểu Đa đang bị bao vây ở trung tâm, mà ở hai bên càng đang tìm kiếm cơ hội để xông lên. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng là lần nữa thay đổi chiêu pháp, đột nhiên tăng tốc khu linh miêu kiếm, lại đổi chiêu nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt từ đông sang tây, từ tây sang đông. Vừa đi vừa về trong giây lát, mưa toàn vù hồi từ hai bên, phá bỏ sự cản trở của đàn sói khổng lồ. Tất cả thân thể khổng lồ đều bị một kiếm chặt đứt, vô số nội tạng, số lượng lớn tay chân đứt lìa, mưa máu đổ xuống rầm rầm. Bầy sói xuôi theo hướng gió, thế xông lên còn cuốn theo cuồng phong, mà vị trí của Tả Tiểu Đa lại ngược gió. Tình trạng hiện nay khiến cho hắn rất khó chịu. Bởi vì tình huống này không dùng được máy sấy đại địa. Nếu không phải như vậy, chỉ cần dùng máy sấy đại địa, đoán chừng chỉ trong nháy mắt, một vài con sói khổng lồ sẽ đều hóa thành tro bụi. Các người, tìm một hang động lớn, trốn vào đi, nhớ giữ lại người trông coi cửa động. Tả Tiểu Đa hét lớn trên không trung. Long Phủ Sinh phản ứng trước, vội vàng dẫn mọi người hành động. Trên bầu trời, Tả Tiểu Đa lại thét to, kiếm quang cũng theo đó đột nhiên lóe. Lại mạnh mẽ xông vào trong bầy sói đông nghịt, giống như một luồng ánh sáng trắng thẳng tắp lao vào với tốc độ cực nhanh, xông vào giữa bầy sói che lấp tầm nhìn của tất cả mọi người. Ngay lập tức đổi kiếm thành chùy, hai thanh chùy lớn rầm rầm xuất trận, trong chớp mắt 3.000 chùy điên cuồng mãnh liệt liên hoàn xông pha. Một hồi tiến công mạnh mẽ không kiên dè, làm tiêu hao sinh lực của đối phương, rồi lại thay chùy bằng kiếm, lại dùng chiêu nhân kiếm hợp nhất vội vã xông lên. Mọi người phía dưới đang cố gắng mở cửa động, chỉ nghe thấy tiếng tru thảm thiết liên tiếp trên không, tiếng vang nối liền không dứt. Mọi người cầm lòng không được, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên không trung, bầy sói bên kia tự như nổ tung tản ra xung quanh như hoa nở, lộ ra một vùng trời bị che khuất ở vị trí trung tâm. Mọi người nhìn thấy tối thiểu phải có hơn 1.000 con sói khổng lồ rớt xuống từ trên không trung như xác chết, nện xuống mặt đất vang rền. Sau đó là nhìn thấy một luồng kiếm quang chói lọi như ánh sáng từ trong bầy sói xông ra ngoài, tốc độ nhanh tới mức làm cho không gian rung động. Vừa lóe lên đã vọt đến phía trước bầy sói, kiếm quang liên tục dao động mạnh, lại có 4-5 con sói đầu thân tách rời xuống trở về cát bụi. Đây là xảy ra chuyện gì? Một học sinh của Cao Võ Vân Đoan theo bản năng cảm thấy run rẩy. Vừa rồi là đánh ra sao? Là có thể trong giây lát giết sạch hơn 1.000 con sói khổng lồ. Đây không phải là khu vực rèn luyện của anh Biến hay sao? Đây chẳng phải là nói người học sinh đang chiến đấu bên trên là có thể là anh Biến, là anh Biến tu giả giống như mình sao? Trong nhận thức của bản thân, cho dù là Hóa Vân đỉnh phong cũng không có khả năng làm như vậy được. Ở nơi mình sinh sống, thậm chí Cao Võ Vân Đoan đều được tôn sùng là người đứng đầu, xưa nay không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ xem ra hóa ra chỉ là ít ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày. Lão đại của các ngươi là tu vi gì? Có người hỏi Long Vũ Sinh muốn một đáp án khác. Đương nhiên là anh Biến rồi. Long Vũ Sinh lấy làm lạ, nhìn đối phương. Nơi này là khu vực rèn luyện của anh Biến. Nếu hắn tu vi khác, sao có thể tới được đây? Thật sự là anh Biến sao? Tất cả học sinh của Cao Võ Vân Đoan chỉ cảm thấy trong giờ phút này thế giới của bản thân tức khắc sụp đổ. Nếu hắn là anh biến, vậy chúng ta là gì? Là gì chứ? Hắn có thể một kiếm giết sạch mấy ngàn lang yêu với cảnh giới anh biến và hóa vân. Mà chúng ta chỉ đối mặt với hai con đã cảm thấy cực kỳ tốn sức, ứng phó vô cùng khó khăn. Đây chẳng phải nói, ngay cả khi hắn tiện tay chém một kiếm thôi, chúng ta cũng không có ngăn nổi sao? Đây còn có thể là cùng một cảnh giới ư? Chẳng lẽ ông đây luyện võ giả? Hiện nay, trên mặt đất, chỉ cần một mình học sinh anh biến này thôi, sói khổng lồ bị giết, có vẻ như đã hơn 6.000 con rồi. Mặt đất phía dưới hắn đều bị che phủ, trên mặt đất máu tươi chảy ào ào, là có thể chảy mà nghe ra âm thanh. Cái gọi là máu chảy thành sông, đại khái cũng chính là như thế này thôi, đúng chứ? Còn có chẳng lẽ hắn không thấy mệt mỏi, không thấy kiệt sức hay sao? Nhất là vừa mới tung ra một chiêu khủng bố như vậy, cũng không cảm thấy khí lực không đủ, mất hết sức lực sao, hắn vẫn còn là người ư. Lại liên tiếp hơn 20 con, nhìn ở bên ngoài không thấy vết thương gì. Nhưng những xác sói rớt xuống, thất khiếu chảy máu, tự như một màn mở đầu. Một khoảng thời gian ngắn tiếp theo, lại có mấy trăm con sói khổng lồ trước sau liên tiếp rơi. Đều như vậy không có vết thương gì, chỉ có thất khiếu chảy máu. Tiếp theo sau, kiếm quang như thác nước lắc mạnh, đầu và thân tách rời rơi xuống. Trên không trung, tiếng sói gào rú kinh thiên động địa đột ngột vang dội. Bầy sói dường như vẫn đang xông về phía trước, đột nhiên đồng loạt lùi về sau, dồn thành một đường vài trăm mét trên không trung, cưỡi gió đứng thẳng, xếp thành hàng sừng sững dày đặc. Ánh mắt của từng con sói khổng lồ hung tợn, nhưng lại rất phức tạp, nhìn người toàn thân nhuộm đầy máu ngay trước mặt. Nhưng máu tươi đó hoàn toàn không phải là của người thiếu niên cầm kiếm. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Trong ánh mắt của bầy lang yêu đã không thể khống chế được hiện ra vẻ sợ hãi. Thậm chí bọn chúng cảm giác người thiếu niên này có thể chiến đấu mãi như vậy, vĩnh viễn không biết mệt, chiến đấu mãi đến thiên hoang địa lão, hoặc là đánh cho tới khi toàn bộ bầy sói đều bị tiêu diệt. Tiếng gió thổi. Một con lang vương vóc dáng to lớn từ trên không trung đáp xuống, đứng trước đàn sói. Hai con người tự như có đốm lửa đang bùng cháy, nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa. Một luồng sức mạnh tinh thần chấn động nổi dậy. Người là ai? Đó là ý tứ thể hiện sức mạnh tinh thần ngang tàn. Trong lòng Tả Tiểu Đa rùng mình, lang vương này, bộ dáng này, hình như ta không thể làm được. Hít một hơi thật sâu. Dùng sức mạnh tinh thần như vậy, vang dội trả lời. Chỉ là một đợt rèn luyện mà thôi, cần gì phải dồn ép nhau, làm khổ nhau như vậy? Lang vương lạnh lùng cười. Con cháu của chúng ta không thể nào chết một cách vô ích. Tả Tiểu Đa tinh thần mạnh mẽ. Nhưng mà ta nhìn con cháu của ngươi, hôm nay mỗi đứa đều có họa sát thân, đừng nghĩ tới việc theo lãng mà tránh họa, trái lại nhất định phải chạy vào con đường chết, không thể làm gì được. Cái gì? Lang vương hoang mang. Những lời này hắn hoàn toàn không có cách nào hiểu được. Đây là sao? Cái gì mà họa sát thân? Tả Tiểu Đa thở dài, không hiểu sao cảm thấy chán nản, xem ra không được rồi. Xem như có thể xem bói cho những con sói này hẳn là rất tốt đi. Số lượng bầy sói này coi như tặng chiếc khấu lớn, vẫn như cũ nhất định phải gửi. Thôi, hiện tại ta chỉ biết xem bói cho người, không thể nào xem bói cho thú. Cưỡng ép nói, những lời như là sói có họa sát thân, điểm khí vận chắc cũng sẽ không phát xuống đâu. Đến, chiến! Sức mạnh tinh thần của Lang Vương chấn động hư không, thân thể cao lớn bày ra các tư thế chiến đấu. Tả Tiểu Đa đảo mắt, tốt! Bỗng nhiên, thân thể vọt thẳng lên trời. Nhân lúc thời gian yên lặng, trực tiếp từ trong những không gian, lấy ra một dây vải thật dài. Từng dây nối tiếp nhau, sức mạnh tinh thần chấn động. Lang vương, chờ xem binh khí trường tiên của ta đây. Trong mắt lang vương toàn là vẻ khinh thường. Trường tiên sao? Cái thứ mềm nhũn yếu ớt này của ngươi có tác dụng gì? Bổn vương chờ ngươi. Thấy Tả Tiểu Đa rất nhanh lấy ra trường tiên dài nối tiếp mấy chục trượng, đột nhiên vung thẳng lên trời cao, cùng với một tiếng vang nhỏ, một luồng gió lốc đột ngột hình thành. Lang vương gào rú xông về phía trước. Khoan, ta còn chưa chuẩn bị xong. Tả Tiểu Đa tinh thần chấn động. ở trước mặt tất cả các thần dân, Lan Vương sao có thể chịu mất đi phong độ vương giả, lại lần nữa dừng bước đứng ngạo nghễ. Vậy thì chờ ngươi chuẩn bị cho xong, bổn vương có cái gì mà phải sợ đâu. Bên kia Tả Tiểu Đa tiếp tục không ngừng vung giải băng dài, tiên gió thổi vụ vụ, lại áp chế toàn bộ gió thổi đến trước mặt, dồn tất cả lại, gió đối lưu, tiếng gió thê lương, lại có người có thể tự mình tạo ra cảnh thuận gió này. Cuồng phong gió lúc càng mãnh liệt, thổi bay vô số lông sói trên không trung, giống như là gió lốc nổi bão trên đại dương bao la, lông sói tạo thành những ngọn sóng lăn tăn, tiếng gió càng lúc càng lớn. Vẻ mặt của một đám học sinh phía dưới cũng không hiểu gì. Đây là đang làm gì? Cho dù Long Vũ Sinh, bạn Ly Tú, Cao Xảo Nhi tự nhận là rất hiểu Tả Tiểu Đa cũng mơ màng. Chưa từng thấy Tả lão đại sử dụng kỹ năng giống như vậy nha. Đây là muốn xuất chiêu gì đây? Cuối cùng, Tả Tiểu Đa mạnh mẽ phóng giải băng về phía trước. Cơn cuồng phong gió lốc khủng khiếp trước nay chưa từng có, mạnh mẽ bắt đầu chuyển động. Trong phút chốc, thiên sầu địa thảm, trời đất tối sầm. Bắt đầu. Tả Tiểu Đa còn chưa dứt lời đã lấy máy sấy đại địa ra, phù phù bắn ra ba phát, sau đó lập tức thu về, cơ thể nhanh như gió lùi về sau, không ngừng vung giải băng tiếp tục tạo ra cuồng phong thổi về phía đối diện. Cái thứ đồ chơi này hắn đã muốn dùng từ lâu rồi, nhưng mà luôn không có cơ hội khi đang chiến đấu mãnh liệt. Bây giờ Lan Vương chú trọng đến phong độ vương giả, vậy được thôi, ta sẽ cho ngươi một chút gió độc. Lan Vương nghe được bắt đầu, hướng thẳng lên trời tru một tiếng dài, lập tức hành động, cơ thể như điện hung hãn lao tới. Chính là nó đâm đầu vào phía đối diện, dường như là tự động, tự giác, tự mình nhào đầu vào trong luồng khói đen mà Tả Tiểu Đa vừa mới phóng ra, khiến Tả Tiểu Đa có chút không biết nói gì. Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng dù sao, thằng ngốc này quá phối hợp luôn, vận may cũng có ít rồi. Cứ mông lung ngu ngốc như vậy, chưa gì đã xông thẳng vào. Cuồng phong khói đen mạnh mẽ cuồn cuộn trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đàn sói. Sau một lúc, sự việc gây chấn động lòng người chính vào lúc này đã xảy ra. Đầu tiên là Lan Vương phát ra tiếng tru thảm thiết long trời lở đất. Thân thể nhanh chóng bị luồng khói đen tập kích đến run rẩy. Sau đó chỉ trong một thời gian ngắn, thân thể to lớn khổng lồ chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lúc đầu còn co giật vùng vẫy một hồi, về sau trực tiếp không còn vùng vẫy. Lúc rơi xuống nửa đường, lông trên cơ thể đã bắt đầu dần dần biến mất. Máu thịt bên trong cũng nhanh chóng mục nát thối rữa tan biến. Cho đến lúc hoàn toàn rơi xuống mặt đất, cũng chỉ còn vài cây xương cốt đen như mực mà thôi. Sau đó xương cốt cũng tan ra. Đúng, ngay cả nội tạng cũng bị hòa tan. Về phần mấy vạn đại quân sau lưng Lan Vương, đang bị luồng khói đen lạ kỳ cuốn về sau, từng con bị nhồi giống như nhồi bột mì, lông bị cuốn bay, không mất bao nhiêu thời gian cũng không ngoại lệ bắt đầu rơi xuống. Toàn bộ bầy sói khổng lồ không đợi đến khi tiếp đất đã hóa thành một đám đen xám. Tả Tiểu Đa tiếp tục không ngừng dốc hết sức lực tạo ra cuồng phong thổi vù vù về sau. Những nơi có khói đen đi qua không có ngoại lệ, toàn bộ một vùng lớn đều hóa đen thối rữa. Sau đó khắp cả núi rừng mục nát, phạm vi càng lúc càng rộng. Cuối cùng, vào một khoảng thời gian, cuối cùng cũng ngừng. Nhưng từ đầu bên kia phóng tầm mắt nhìn sang, không gian trong phạm vi mấy trăm dặm hoàn toàn đen thui, đúng chính là một vùng đất bằng phẳng đen sẫm. Thảm thực vật, cây cối vốn nên ở trên mặt đất, toàn bộ đều biến mất. Hơn 40-50 ngàn đại quân Lan tộc đều biến mất không còn. Mặt đất đen xì. Tất cả mọi người nhìn đều choáng váng. Tả Tiểu Đa vẫn đang tiếp tục tạo cuồng phong trên không trung. Hắn chẳng dám lơ là dù chỉ một chút. Dù sao thì hắn cũng đang ở thế hạ phong. Một khi ngừng tạo gió, bản thân hắn tất sẽ là người đầu tiên bị phản vệ. Ai mà biết, giữa không trung còn có chút tàn dư nào của chất độc kia hay không? Mà bên dưới tất cả các học sinh, từng người đều há miệng, như những đứa ngốc. Ngơ ngác nhìn cảnh tượng ngay trước mặt. Từng người một chỉ cảm thấy trong não mình là một mảng trắng xóa, trong mắt tràn ngập không thể tin, không thể tưởng, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Một lúc lâu sau, một học sinh của Cao Võ Vân Đoan không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy. Đây là yêu pháp gì? Sao lại biến thái như vậy? Đám người Long Vũ Sinh Mạnh Trường Quân cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là bí thuật gì? Hoặc là nói đây là loại độc gì? Sao có thể biến thái đến mức này? Đây là thứ đồ chơi khủng bố có thể trực tiếp độc chết toàn bộ mọi sinh linh trong phạm vi mấy trăm dặm. Làng vương có vóc dáng khổng lồ, bầy sói thì đông đúc như vậy, đều không có đường chống trả. Đến rồi đến, vậy mà ngay cả thi thể cũng không còn. Còn nữa, dưới sự xâm nhập của khói đen, rất nhiều đại thụ che trời dưới mặt đất cũng mục nát, rồi biến thành bụi chỉ trong chớp mắt. Đây quả thật, chính là đang nằm mơ. Gió thổi vù vù trong không trung vẫn còn tiếp tục thổi. Tả Tiểu Đa đã nhẹ nhàng đáp xuống, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng khổ cực, lau mồ hôi nói. Hắn làm cái gì vậy? Sao lại chọc đến nhiều sói như vậy? Mệt chết ta! Long Vũ Sinh à, ta mới cứu vợ ngươi chưa được 2 ngày. Ngươi đã dùng cái này để cảm tạ ta. Ngươi đây là đang lấy oán báo ơn, bắt buộc phải cho ta một lời giải thích. Bắt buộc! Đám người Long Vũ Sinh vẫn còn đang há hốc miệng chết lặng nhìn hắn. Mãi đến khi Tả Tiểu Đa đi qua nói chuyện, mọi người mới hồi thần. Ôi, cảnh tượng ban nãy thật sự là vô cùng đáng sợ. Kinh khủng đáng sợ đến mức khiến cho mọi người không còn lời nào để mà nói, không biết trả lời sao cho phải. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng đẩy Long Vũ Sinh. Nè, sao chứ, ngốc rồi hả? Nghĩ rằng giả ngu là có thể không cần giải thích cho ta. Bịch! Long Vũ Sinh té nhào trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch. Lão đại à, vừa nãy là chuyện gì? Người đừng có dọa ta được không? Không chỉ hắn mà đám người Chu Vân Thanh cũng dựng thẳng tai. Tiểu tử nhà ngươi còn dám chơi trò ăn vạ với lão tử. Không biết lão tử là ông tổ của trò này sao? Người nói đến đám khói đen kia hả? Tả Tiểu Đa trả lời với vẻ khổ não. Trong sơn mạch bên kia có một sơn động di tích. Bên trong có một bình khói độc. Cũng không biết là do ai để lại. Lúc trước ta thử qua một lần, hiệu quả cũng được. Vốn dĩ còn muốn ra chiến trường kiếm lời một phen. Kết quả các ngươi dẫn đến nhiều sói như vậy, ta còn không cách nào khác, đành phải dùng. Này thì tốt rồi, thoáng cái chẳng còn gì, uổng phí hàng tốt. Nếu như thứ này mà dùng trên chiến trường, không biết phải thu được bao nhiêu quân công. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi. Ta nói cho tiểu tử nhà ngươi biết, tổn thất này ngươi phải bồi thường. Ngươi không bồi thường, ta sẽ đi tìm vợ ngươi bồi... Long Vũ Sinh đỏ mặt tía tai. Để vợ ta bồi thường cũng được, nhưng không thể lấy vợ ta để bồi thường. Tả Tiểu Đa đen mặt, cút. Đám người đều đột nhiên tỉnh ra, hóa ra là như vậy. Bọn họ đều nói cả đời này chưa từng gặp thứ gì đáng sợ như vậy. Hơn nữa còn không có bất cứ ghi chép liên quan nào. Hóa ra tìm được ở trong này. Đây nhất định là thứ đồ tà tính do tiền bối yêu tộc nào chế tạo ra. Không ngờ là độc ác như vậy. Nếu như trước đây bọn họ là đại lục chủ trước đây... Chẳng qua, Tả Tiểu Đa cứu đám người bọn hắn, mà bọn hắn lại hại người ta mất đi bảo bối lợi hại như vậy, quả là hổ thẹn trong lòng. Đặc biệt là hai người Long Vũ Sinh và bạn Lý Tú. Hai người lần này không những không cảm thấy Tả Tiểu Đa là người sai, mà còn cảm thấy mắc nợ hắn. Thứ tốt như vậy nếu đặt trên chiến trường, ôi, thật quá lãng phí. Tả Tiểu Đa quá là hoang phí rồi. Tả Tiểu Đa rầu rĩ thở dài, nhìn mặt đất trước mắt chi chít xác sói, vô cùng buồn bực. Thịt sói này cũng chẳng có gì ngon, dựa vào đống nội đan và da sói chẳng mấy hoàn chỉnh này, thật không biết có thể bù đắp tổn thất của ta hay không. Ôi, lần này thật là kỳ ngộ tốt như vậy mà cứ thế lãng phí. Chu Vân Thành đứng dậy nói. Tả huynh, ngươi yên tâm, sao có thể khiến cho ngươi thiệt thòi được. Nào, các bạn học, chúng ta cùng nhau động thủ. Lột da sói, lấy nội đan cho lớp trưởng Tả, coi như bồi thường đi. Lớp trưởng Tả, ngày sau có thành tựu, chúng ta nhất định báo đáp ơn cứu mạng ngày hôm nay. Tả Tiểu Đa cau mày nói, các ngươi đang làm gì? Đống nội đan và da sói này sao có thể đưa hết cho ta? Đây là sự nỗ lực chung của mọi người, là thành quả mà chúng ta cùng nhau giành được. Đều đưa cho ta hết thì không có hợp lý. Không được, vừa nãy ta đùa thôi, ta không có ý đó đâu. Chu Vân Thanh nắm tay hắn. Tả huynh không cần khách khí. Nếu không có người, chúng ta đã sớm chôn thay trong bụng sói rồi. Lùi một vạn bước mà nói nhiều sói như vậy, trong đó 99% là do người giết. Chúng ta nào có mặt mũi mà lấy. Nhất định phải nhận lấy, Tả huynh à. đừng khiến trong lòng của chúng ta càng thêm áy náy khó chịu. Chu Vân Thành nói, nhưng mà như vậy không có tốt lắm đâu. Tả Tiểu Đa đầy khó xử. Có gì mà không tốt, đây vốn là điều đương nhiên. Các người nói xem, có đúng không? Chu Vân Thành nhìn các bạn học nói, đúng vậy, những thứ này căn bản còn không thể đền đáp một phần vạn ân tình của Tả huynh. Ôi chao! Tả Tiểu Đa đầy vẻ ngại ngùng, gãi gãi đầu thật thà nói, mọi người đều là bạn học, là bạn tốt, là anh em tốt. Nói năng khách khí như vậy thật là, thôi được rồi, ta nhận những thứ này. Nếu có bạn học nào cần, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến chỗ ta mà lấy. Đa tạ Tả huynh. Khách khí rồi. Nào nào, mọi người chung tay làm việc. Xong sớm, nghỉ sớm. Chu Vân Thanh dẫn mọi người đi làm việc, còn Long Vũ Sinh thì giơ lên ngón tay cái nịnh hót nói. Tả lão đại, uy vũ. Tả Tiểu Đa liếc mắt nhìn hắn. Bớt dùng trò này với ta đi. Lúc ở bên ngoài là ai nói muốn tìm ta luận bàn? Ta thấy hiện nay là thời cơ tốt đó. Đợi lát nữa thương thế của ngươi lành rồi, chúng ta bắt đầu luận bàn nha. Ngươi có thể gọi thêm Tú Nhi đến giúp, ta không có để ý đâu. Nhưng mà ta để ý không đúng. Là ai nói muốn luận bàn với ngươi, không phải là ta. Long Vũ Sinh lắc đầu như trống bỏi. Ta chưa từng nói như vậy, tuyệt đối chưa từng, đó là Dư Mạc Ngôn nói mà. Chưa từng nói sao? Thật sự là chưa từng. Chẳng lẽ ta nghe nhầm? Lão đại à, khẳng định là ngươi nghe nhầm rồi. Ta luôn trung thành và tận tâm với ngươi. Sao có thể khiêu chiến quyền uy của ngươi chứ? Long Vũ Sinh ân cần bóp vai cho Tả Tiểu Đa. Lão đại, vất vả rồi. Ta xoa bóp cho người. Vậy còn được nha. Bên trái, sang trái một chút. Mạnh tay lên. Đúng đúng, sang phải. Lên trên một chút. Bên dưới... Tạ Tiểu Đa thích ý lắc cổ hưởng thụ sự phục vụ đến từ người nào đó. Lớp trưởng Tả, Mạnh Trường Quân lo lắng chạy đến. Người đến xem Phiêu Phiêu đi, nàng bị thương rất nặng. Vạn Ly Tú và Cao Sảo Nhi mang chân Phiêu Phiêu vào sơn động, đến hiện nay còn chưa thấy ra. Được. Tạ Tiểu Đa nghe thì giật mình đứng dậy. Vừa nãy mọi người xì xào bàn tán chuyện lần này đều tràn đầy kính phục chân Phiêu Phiêu. Tả Tiểu Đa cũng có hơi chút xúc động. Không nghĩ tới cô gái xưa nay yêu kiều, nay đột nhiên phô bày một mặt kiên cường khí khái như vậy. Nếu như không gặp chuyện, thì sẽ không bứt ra được một mặt ẩn tàng khác của con người. Nhưng mà trên người Vạn Ly Tú và Cao Sảo Nhi đều mang theo rất nhiều linh dược mà mình bỏ lại. Trong đó không hề thiếu thánh dược chữa thương. Chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể cứu về một mạng. Sao vẫn chưa chuyển biến tốt được? Tả Tiểu Đa nhẹ chân nhẹ tay tiến vào trong động, khẽ giọng hỏi. Tú Nhi, ta có thể vào không? Phiêu Phiêu sao rồi? Câu này nhất định phải hỏi, dù sao thì con gái bị thương, có lẽ có bộ phận nào đó không tiện cho con trai thấy. Vào đi. Vạn Ly Tú vội vàng trả lời. Tả Tiểu Đa bước vào trong. Mạnh Trường Quân và Hách Hán lo lắng đứng đợi ở trước cửa. Tình trạng của Phiêu Phiêu rất là tệ. Cao Sảo Nhi nói với Tả Tiểu Đa. Nàng lúc trước, miễn cưỡng chống trả Lan Vương, tiêu hao hết 99% nguyên khí của bản thân rồi. Dư chấn trùng kích toàn bộ đánh lên người, ngoài mất vô cùng nhiều máu, xương trước ngực, sau lưng còn gãy thành mấy đoạn, ngũ tạng đều bị tổn hại. Điều kiện hiện nay căn bản là không có cách nào cứu chữa. Ta đã cho nàng uống sinh linh thủy rồi, nhưng cũng chỉ có thể bù đắp một chút sinh mệnh nguyên khí. Hiện nay thân thể của nàng hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn sự xói mòn của sinh mệnh nguyên khí. Ta không nghĩ ra cách nào được cứu nàng được. Tạ Tiểu Đa nghe thì bị dọa cho hết hồn, lại quan sát một chút chân Phiêu Phiêu hơi thở yếu ớt đang nằm dưới đất. Sinh mệnh lực quả nhiên đang không ngừng xói mòn. Tuy chỉ nhìn qua nhưng bất kể là vòng khí thuật hay tướng pháp thần thông đều nói cho Tạ Tiểu Đa rằng nữ tử này sắp không giữ được rồi. Tạ Tiểu Đa hít sâu một hơi. Hai người các ngươi ra ngoài đi, ta dùng bí pháp để cứu nàng. Được. Vạn Ly Tú và Cao Sảo Nhi đều vô cùng tín nhiệm Tả Tiểu Đa, nghe vậy không hề lưỡng lự mà đi ra ngoài. Sao các ngươi lại ra ngoài rồi? Tình hình của Phiêu Phiêu như thế nào rồi? Mạnh Trường Quân lo lắng hỏi. Tình hình rất tệ. Tả lão đại sẽ thi triển bí pháp để cứu chữa. Các ngươi đừng làm ồn, hiện nay cần hoàn cảnh yên tĩnh. Cao Sảo Nhi nói. Nhìn mọi người có xu thế hỗn loạn do quan tâm tắc loạn, Cao Sở Nhi quyết đoán trực tiếp nghiêm khắc căn dặn. toàn bộ đều im lặng cho ta. Quấy rầy đến việc cứu chữa của lớp trưởng Tả khiến Phiêu Phiêu xảy ra chuyện, thì các ngươi mới vừa lòng hay sao? Tất cả ngồi xuống đi, nếu không thì đi làm việc, cút ra xa. Ngừng một chút rồi lại nói. Vì sao chỉ có người bên Cao Võ Vân Đoan người ta làm việc? Người bên Cao Võ Tiềm Long chúng ta thì từng người một đều ngồi hưởng thành quả. Còn không đi làm việc đi. Vô cùng cường thế đuổi mọi người đi làm việc. Mạnh Trường Quân và Hách Hán tuy rằng nóng ruột nóng gan, nhưng bị Cao Sảo Nhi vô tình trấn áp, chỉ có thể sang bên kia giúp một tay. Cao Sảo Nhi và bạn Ly Tú nỗi lòng nặng nề đứng canh giữ ở cửa động, trong lòng không ngừng thở dài. Theo cách nhìn của các nàng, thường thế của chân Phiêu Phiêu chính là kiểu gặp phải tất phải chết, muốn cứu cũng không cứu nổi. Hôm nay có lẽ thật sự phải đưa tiễn một vị tỷ muội tốt đi rồi. Đang suy nghĩ thì trong động vang lên tiếng bước chân. Lớp trưởng Tả, chân Phiêu Phiêu. Cao Sở Nhi ngẩng đầu vội vàng hỏi, thế nhưng hỏi được một nửa, đột nhiên há to miệng, cả người đều choáng váng. Vạn Ly Tú quay đầu nhìn, cũng liền kinh hô, đứng sững người. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng lập tức dụi mắt, cho rằng bản thân mình đã nhìn nhầm. Người từ trong động đi ra ngoài rõ ràng là chân Phiêu Phiêu. Hơn nữa còn là một chân Phiêu Phiêu thần thanh khí sảng, trạng thái sung mãn, sắc mặt hồng hào, tóc dài phấp phới. Nếu như không phải vết máu trên y phục vẫn còn, thì rất khó để chứng minh rằng vừa nãy chân Phiêu Phiêu thật sự bị trọng thương. Thế nhưng, bây giờ chuyện này là sao? Rõ ràng là một vết thương nặng chắc chắn phải chết. Rõ ràng là một vết thương nặng chắc chắn phải chết. Làm sao lại có thể khỏi hẳn luôn được? Tổng cộng còn chưa đến một lúc nữa. Phiêu Phiêu. Cao Sảo Nhi sửng sốt một chút mới không dám tin mà hỏi. Ngươi khỏi rồi. Vậy là xong rồi sao? Trong phút chốc, Cao Sảo Nhi sinh ra một loại ảo giác rằng chân Phiêu Phiêu đã chết rồi, linh hồn đã bay ra ngoài. Việc này quá là kỳ diệu. Ta khỏe rồi. Chân Phiêu Phiêu mỉm cười gật đầu. Ta cảm giác trạng thái hiện nay của ta còn tốt hơn nhiều so với lúc không bị thương. Vậy, Tả lão đại đâu rồi? Bạn Ly Tú vội vàng hỏi. Nàng bỗng nghĩ đến một loại khả năng. Lúc nãy Tả Tiểu Đa nói rõ muốn dùng bí pháp cứu người, sau đó chân Phiêu Phiêu lập tức khỏi hẳn. Bí pháp có đẳng cấp như thế nào mới có thể có được hiệu quả thần thánh như thế? Chẳng lẽ là bí pháp lấy thương tổn, đổi thương tổn, lấy mạng đổi mạng? Nếu không, thì hiệu quả làm sao có thể rõ ràng như vậy được? Vậy có phải có nghĩa là Tả Tiểu Đa lấy thân mình để gánh chịu những vết thương có sẵn trên người chân Phiêu Phiêu? Bạn Ly Tú có chút không dám tiếp tục suy nghĩ, nếu như chân tướng là vậy, vậy cũng quá đáng sợ rồi. Lớp trưởng Tả vì cứu ta nên dùng bí pháp nào rồi? Bây giờ đang ở bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn nói ta nói với các ngươi rằng hắn cần một tiếng đồng hồ, nhất định không được quấy rầy hắn. Chân Phiêu Phiêu tràn đầy cảm kích nói. Ta còn tưởng rằng bản thân chết chắc, thậm chí bản thân ta còn cảm nhận được một cách rõ ràng. Linh hồn ta đang trong một loại cảm giác gần như sắp bay ra khỏi thân thể rồi. Nhưng là lưu luyến dừng. Thật không ngờ lớp trưởng Tả. Chân Phiêu Phiêu hơi nghẹn ngào. Lớp trưởng Tả vì cứu ta khẳng định bị tổn hao rất nhiều. Chúng ta cùng nhau hộ pháp cho hắn đi. Ba nàng ngồi hộ pháp trước cửa hàng. Phiêu Phiêu! Mạnh Trường Quân như chớp đi đến, vui vẻ nói. Ngươi khỏi rồi sao? Ngươi, ôi, thật sự tốt quá rồi. Chân Phiêu Phiêu khè khẽ thở dài, sắc mặt chuyển thành lạnh nhạt. Là lớp trưởng Tả đã cứu ta, ngươi đừng có nói lớn tiếng, quấy rầy đến lớp trưởng Tả hồi phục. Mạnh Trường Quân cười tươi như hoa, cả người thả lỏng nói. Được, ngươi khỏe rồi thì ta cũng an tâm. Ta đây đi làm tiếp đây, các người hộ pháp cho tốt nha. Rồi quay đầu gần như là chạy đi luôn. Đó chính là sự nhẹ nhõm phát ra từ nội tâm. Ngay sau đó mấy người Hách Hán cũng đều đến hỏi thăm vài câu. Chân Phiêu Phiêu đều vừa cười vừa cảm ơn. Cao Sảo Nhi nhìn một đám nam sinh mồ hôi như mưa, nhịn không được nói. Phiêu Phiêu à, xem ra có rất nhiều người muốn theo đuổi ngươi nha. Quả thật là hồng nhan họa thủy, chỉ là không biết đại mỹ nhân Phiêu Phiêu của chúng ta đã nhìn trúng ai rồi? Phiêu Phiêu mỉm cười. Ta dốc lòng võ đạo, nào có tâm tư nghĩ đến những chuyện trai gái. Nói xong câu này, có chút suy nghĩ xuất thần. Cao Sở Nhi không phát hiện ra, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua một vòng trên mặt chân Phiêu Phiêu, cười nhạt nói. Con đường võ đạo dài đằng đẵng không có điểm dừng. Trăm năm ngàn năm triệu năm cũng đều là con đường này. Ngay cả một lòng hướng đạo cũng khó tránh khỏi cô tịch. Nếu như có thể có người đi cùng cũng rất là tốt. Nàng thở dài từ tận đáy lòng, hâm mộ nói. Giống như lớp trưởng tả của chúng ta, tìm một thiên tiên để làm bạn. Dùng mạo đó, khí chất đó, phong tình thanh tao đó thật khiến cho người khác ngưỡng mộ. Nói thật, ta vốn cũng có ý với lớp trưởng tả, nhưng từ sau ngày hôm đó ta đã tuyệt vọng triệt để rồi. Thật sự là không thể so sánh nổi. Số ta thật khổ, tình đầu còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc. Các người nói xem ta có thảm hay không? Trần Phiêu Phiêu cúi thấp đầu theo lời nói của Cao Sảo Nhi, mà ở chỗ mọi người không chú ý đến, thần thái trong mắt nàng dần dần ảm đạm, lại dùng giọng nói mang theo tiếng cười mà nói. Đúng như vậy, cũng chỉ có nhân vật thần tiên như thế mới có thể xứng với lớp trưởng tả mà thôi. Sảo Nhi tỷ à, người là đệ nhất mỹ nhân của Phong Hải, người theo đuổi chắc là rất nhiều mà. Tình đầu gì vốn dĩ là khó có kết quả. Việc gì phải treo cổ trên một cái cây, chọn một người khác là được rồi. Cao Sảo Nhi cười hi hi. Phiêu Phiêu à, gia tộc của ta và ngươi không có giống nhau. Trần gia nhà các ngươi, phú giả một phương, tiền nhiều. Mọi chuyện đều không cần ngươi lo lắng. Nhưng Cao gia ta thì hoàn toàn khác. Một lời khó nói hết. Hai nàng bắt đầu tán gẫu về chuyện gia đình thường ngày. Vạn Ly Tú thì hết sức chăm chú hộ pháp. Đối với chuyện mà hai nàng nói, Vạn Ly Tú căn bản không nghe. Loại chuyện này thật sự là không có chút dinh dưỡng nào. Vạn Ly Tú hoàn toàn không ý thức được. Cao Sảo Nhi chỉ trong vài câu nói mà đã tàn nhẫn bóp nát ảo tưởng tình yêu của Trần Phiêu Phiêu. Trong hang, Tả Tiểu Đa chui ngay vào trong diệt không tháp ngay sau khi Trần Phiêu Phiêu đi ra ngoài. Một tiếng dưỡng sức này là rất cần thiết. Nếu không thì Trần Phiêu Phiêu hồi phục nhanh như vậy ắt sẽ dẫn đến nghi ngờ. Sau đó sẽ dẫn tới phiền phức nhiều vô cùng tận, thậm chí là tai nạn. Bản thân vào diệt không tháp tu luyện một tiếng đồng hồ, một tiếng ở thế giới bên ngoài tương đương với thời gian hai ngày trong diệt không tháp, đỡ phải lãng phí. Quá trình hắn trị liệu cho Trần Phiêu Phiêu thật ra rất đơn giản. Chỉ cần để ngũ thải thạch xuống, mọi chuyện lập tức được giải quyết. Thế nhưng, thần vật đẳng cấp này lại là món đồ cực đoan, bất kể thế nào cũng không thể để lộ ra. Đã là cấp nghịch thiên cải mệnh, vô luận bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cường giả nào đều sẽ không bỏ qua, tuyệt đối không thể để lộ. Ba mỹ nhân nhìn cửa hộ pháp, đãi ngộ bậc này, không thể nghi ngờ là cực kỳ cao. Nhưng mà những thứ này đều không phải là trọng điểm mà mọi người chú ý. Các học sinh võ giả đang thu dọn chiến trường, từng người đều đang lặng lẽ bàn tán. Tả lão đại rốt cuộc tu vi gì? Này cũng quá là mạnh đi. Ta không tin hắn mới là cấp anh biến thôi đâu. Một học sinh của Cao Võ Vân Đoan trên mặt khó có thể che giấu sự sùng bái và bồi phục. Hắn đã rất tự nhiên cũng gọi là Tả lão đại theo học sinh Tiềm Long. Hơn nữa cảm giác xưng hô như vậy cũng không có một chút cảm giác không bình thường nào. Cường giả như vậy mới có tư cách được gọi là lão đại. Đương nhiên, Châu lão đại của Vân Đoan chúng ta cũng được người trong nhà gọi là lão đại. Thế nhưng một người là lão đại của Tiềm Long, hoặc có thể nói là lão đại của Chung, mà Châu lão đại chỉ là lão đại của Vân Đoan mà thôi. Thật sự là anh biến đó, hơn nữa hắn mới đột phá không có lâu. Ngày trước vẫn luôn cố gắng đè nén chân nguyên, nghe nói đè ép ước chừng 9 lần. Tả lão đại mỗi lần tu cảnh đều đè ép chân nguyên như vậy. Nếu không thì thực lực làm sao mạnh được như vậy chứ? Mấy học sinh của Tiềm Long cả mặt đầy vẻ vinh dự. Bình tâm mà nói lúc ở trường học, rất nhiều chuyện đều cảm thấy lớp trường tả cực kỳ bị ổi. Tuy cũng biết là hắn rất mạnh, vượt xa hơn hẳn những người đồng trang lứa, nhưng như nào cũng không mạnh mẽ như cảm nhận ở khoảng cách gần trong hôm nay. Mà nay đối diện với sinh tử, nhóm người mình có tâm nhưng không có lực. Sau đó nhìn thấy lớp trường tả xoay chuyển tình thế, lực trùng kích giữa hai bên, cảm giác chấn động kia mới để cho người khác thực sự biết rằng, thì ra lớp trường tả không có chút khiêm tốn vô cùng bị ổi ở trường học kia, mới là chỗ dựa tốt nhất trong lúc sinh tử, là một cánh tay vững chắc. Cấp anh biến còn có thể lợi hại như vậy sao? Học sinh của Vân Đoan sợ hãi than. Đó là do các ngươi ít thấy việc lạ kỳ thôi. Lớp trưởng tả của chúng ta ở Tiềm Long, khắp cả trường không có địch thủ, rất nhiều cao tu hóa vân 53-54 đều không phải là đối thủ của hắn đó. Vậy hả? À, lớp trưởng Tả ngày thường ra sao? Hắn thường ở trường hòa ái dễ gần, không nhìn ra một chút nóng nảy nào. Đây mới là một nhân vật lớn, bình dị gần gũi, dung nhập vào trong từng cử chỉ động tác, từng lời nói hành động. Học sinh của Vân Đoan khen ngợi. Các học sinh lớp 1 năm nhất của Tiềm Long khóe miệng từng người giật giật, quay mặt sang chỗ khác, không có tham gia bình luận. Học sinh của Vân Đoan cảm thán, trường học của chúng ta tại sao lại không có nhân vật nào giống như Tả lão đại? Nhìn học sinh của Tiềm Long người ta kìa, hạnh phúc biết bao. Có một lão đại như vậy, thật sự là bùng nổ cảm giác an toàn. Còn mọi người Tiềm Long thì bày tỏ, cũng chỉ có lúc này mới có thể bùng nổ cảm giác an toàn thôi. Bình thường lúc hắn phun ngươi đầy mặt là máu, tuyệt đối không có cảm giác này đâu. Lúc đó chỉ muốn tẩn cho hắn một trận, hơn nữa có loại âm ức mà đánh không có lại kia. Hách Hán dựa sát vào người Mạnh Trường Quân. Quân ca à, chân phiêu phiêu, giống như đối với ngươi không được nhiệt tình cho lắm. Mạnh Trường Quân trầm mặt nói, ngươi muốn nhìn thấy nàng nhiệt tình với ta ra sao? Hách Hán cau mày nói, nói tóm lại, lúc trước còn là không nóng không lạnh, nhưng bây giờ có mấy phần lạnh như băng. Dường như nàng đang cố ý tẩy trắng quan hệ với ngươi. Mạnh Trường Quân ngừng dọn dẹp, xoay người đối diện với Hách Hán, trên mặt mang theo chút giãy dụa nói. Ngươi phải chú ý lời nói của mình chứ. Từ trước đến nay, từ lúc ở chỗ đóng quân chính là ta theo đuổi người ta, mà người ta vẫn luôn không để ý đến ta. Cho đến tận bây giờ vẫn là dáng vẻ cũ, nàng chưa từng có quan hệ gì với ta hết. Nàng cũng chưa từng cho ta một ám chỉ nào, càng chưa từng nhận một món quà nào của ta. Hách Hán rốt cuộc người muốn nói gì? Hách Hán thở dài một hơi. Chỉ là ta cảm thấy đã qua nhiều năm rồi, cho dù có là tâm địa sắt đá đi chăng nữa, thì cũng nên được hâm nóng rồi chứ. Mạnh Trường Quân buồn bã. Hách Hán à, nếu như trong tim một người, trong tim một người con gái căn bản không có ngươi, vậy thì cho dù ngươi có bỏ ra cả đời, cũng khó có thể hâm nóng được trái tim của nàng. Hách Hán buồn rầu không nói gì, sau đó mới oán hận nói. Vậy, Tả Tiểu Đa. Mạnh Trường Quân đưa tay ra, ngăn lời nói của Hách Hán, khổ sở nói. Hách Hán à, xin ngươi hãy để lại một chút kỳ vọng. Nếu Phiêu Phiêu thích người khác, thì ta vẫn còn có hy vọng. Nhưng nếu người mà nàng yêu là Tả Tiểu Đa, vậy ta cả đời này định sẵn không có chút hy vọng nào rồi. Hách Hán không phục nói. Tả Tiểu Đa thì có gì tốt chứ? Không phải chỉ là đẹp trai hơn ngươi một chút, mặt trắng hơn ngươi một chút, nhân duyên tốt hơn một chút, tiền đồ sáng lạng hơn ngươi một chút thôi sao? À, còn có thực lực tu vi hắn, cái đó thì mạnh hơn ngươi nhiều chút. Nhưng những cái khác còn có gì nữa đâu. Mạnh Trường Quân bi phẫn nhìn Hách Hán thật lâu, khóe miệng run rẩy nói. Hách Hán à, chúng ta là bạn học bao nhiêu năm nay, giờ ta mới biết bản lĩnh an ủi người khác của ngươi lại mạnh đến như vậy. Kết thúc tập 189 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.